Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1093, anh ta cũng tầm thường quá nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn quà của chú Thẩm, Dương tiểu bối lại nhận quà từ một ông lớn khác. Nhóm mỹ mỹ đều đần mặt ra, vây xung quanh để xem. Vô cùng hâm mộ và ghen tị. Cô tiểu bối, đây đều là bạn tốt của cô nhỉ. Thật sự rất xinh đẹp, nhưng lần này không mang nhiều quà đến. Đợi lát nữa tôi sẽ cử người đem quà đến, xem như quà gặp mặt cho các cô gái xinh đẹp này. Lúc này, bà Trương vợ của Tổng Giám đốc Trương cười nói. Hà, bọn cháu cũng có quà à? Mấy cô gái nhóm mỹ mỹ vô cùng ngạc nhiên. Đương nhiên, ha han, yeah, cảm ơn Tổng Giám đốc Trương, cảm ơn bà Trương, với cả. Cảm ơn, tóm lại, lúc mấy vị phu nhân này tỏ ý muốn tặng quà cho bọn họ. Nhóm mị mị phân khích đến nỗi muốn cảm ơn tất cả mọi người một lượt. Dù sao, khi ông lớn đã ra tay thì sẽ không tầm thường. Tiểu bối, mau rót nước mời mấy vị giám đốc Bill. Nhóm mị mị kích động nói. À ai, không cần, để chúng tôi tự làm. Gì nhỉ? Tổng giám đốc Trương nói. Nào, gọi chú đi, rồi chú đút bánh kem cho. Trần Khiêm mỉm cười, ở bên cạnh trêu chọc một bé gái mới mấy tuổi. Chiếu chiếu. Bé gái chớp đôi mắt to lanh lợi nói, ngoan quái, Trần Khiêm đút vào miệng bé gái, chiếu chiếu, bọn cháu cũng muốn, bên cạnh có mấy bạn nhỏ nữa cũng sôi nổi nói. Được, ai cũng có phần, Trần Khiêm cười, ôi đệch, anh ta cũng tầm thường quá nhỉ, đúng đấy, con gái nhà người ta đều được nâng niu từ bé, anh ta lại đút cho người ta cái thứ này. Eo ôi, chẳng phải rất mất mặt sao, nhóm mỹ mỹ lo lắng nói, lúc này. Sau khi đã hung dữ liếc Trần Khiêm, thì kéo tiểu bối sang một bên. Tiểu bối, mau bảo anh cậu đi đi. Làm ơn đấy, nhiều ông lớn như vậy đều ở đây, có bọn tớ là được rồi. Mỹ Mỹ lo lắng dậm chân nói. Làm gì chứ, làm gì mà phải bảo anh tớ đi. Tiểu bối không vui, chẳng lẽ cậu không cảm thấy anh cậu ở đây? Rất mất mặt à, đúng đấy. Nhiều ông lớn như vậy, đừng để người khác xem chúng ta là trò cười. Mấy cô gái khác cũng vội nói. Không được. Anh tớ không thể đi. Hơn nữa, tớ còn chuyện muốn hỏi anh tới. Tiểu bối nói, sau đó đi đến bên cạnh Trần Khiêm. Cô ấy nhẹ giọng nói. Anh ơi, mấy ông lớn này sao lại đến sinh nhật em vậy? Cách Trương,